Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 19. Phía trước Chu Thanh Mai hướng Vệ Tư Niên lộ ra quá tiền bảo hồng gần nhất rất bận. Không có nhàn rỗi gì đó. Kỳ thật nàng kia lời nói không giả. Gần đây đoàn văn công đích xác rất vội, chủ yếu là bởi vì trong đoàn tương lai nghênh đón một hồi gia. Ngoài tuần du an ủi diễn xuất, chuẩn bị tiết mục nhất định đến trước tiên tập diễn hảo, biểu diễn tổ các cô nương hận không thể. Buổi tối không ngủ được mà luyện, chỉ hy vọng có thể làm tập luyện lão sư nhìn chúng các nàng nỗ lực cùng bản lĩnh. Để thuận lợi bị tuyển tiền an ủi diễn xuất trong đội ngũ, rốt cuộc ngày thường mọi người đều ở đoàn. Văn công chung quanh đảo quanh, nhiều nhất đem kinh đô có chút địa phương đi dạo, đi bên ngoài cơ hội không nhiều lắm, nếu có thể đi theo an ủi đoàn đội đi ra ngoài. Không chỉ có thể tích góp công lao, còn có thể thuận tiện trông thấy việc đời. Ít nhất có thể kiến thức hạ tổ quốc địa phương khác bất đồng phong cảnh đối với tuổi trẻ. Các cô nương tới nói, đây là khó được chuyện tốt, cho nên mọi người đều tranh nhau cướp đi, Tế Phá Đầu tưởng bị lựa chọn tiền bảo hồng cũng rất có hứng thú. Từ đi vào thế giới này, nàng còn ra quá kinh đô, xa nhất bất quá là đi bộ đội, nếu có thể có cơ hội đi nơi khác nhìn xem. Kia đương nhiên là không thể tốt hơn, hơn nữa nghe nói lần này tuần diễn thuận lợi nói. Sau khi trở về sẽ cho diễn xuất đội viên ghi công, đoàn văn công không giống trong quân mặt khác mấu. Chốt tính bộ môn, tiền bảo hồng nếu là tưởng cùng Vệ Tư Niên giống nhau thường xuyên tích góp quân công tấn chức gì đó. Là cơ bản không có khả năng, ngày thường không phát sinh cái gì đại sự. Các nàng này đó kiều hoa, liền lập công cơ hội đều không có. Cho nên cũng trách không được đại gia lần này như vậy coi trọng. Đều cùng người được mùi tanh nhi miêu dường như sôi nổi tưởng thấu một chân, tiền bảo hồng biết được. Tin tức sau, cũng là này đó miêu nhi chung một con, bởi vậy ở đại gia nghẹn dùng sức tranh đoạt danh ngạch thời. Điểm, nàng đồng dạng không cam lòng lạc hậu, huấn luyện khóa thượng nỗ lực biểu hiện chính mình, tan học sau tăng ca luyện tập, thuận tiện còn ý đồ cùng tập luyện lão sư đánh hảo quan hệ cùng lúc đó. Các nàng ký túc xá bốn người cùng nhau hợp thành quyết chí tự cường tiểu tổ. Tranh thủ đều có thể tiến danh sách trừ bỏ tự thân chăm chỉ khắc khổ huấn luyện. Tiền bảo hồng còn lặng lẽ cấp tập luyện lão sư tặng chút thổ đặc sản. Làm đối phương nhàn rỗi thời điểm cấp quyết chí tự cường tiểu tổ khai tiểu táo. Tốt nhất chỉ đạo điểm độc nhất vô nhị kinh nghiệm bí tịch. Đề cao các nàng nghiệp vụ trình độ, liền ở đại gia hoặc cấp bội huấn luyện hoặc khác tìm phương pháp, hoặc âm thầm phân cao thấp khi, an ủi diễn xuất tiểu đội tuyển chọn thời gian định ra quyết chí tự cường tiểu tổ bốn người đều báo danh, hơn nữa chẳng những các nàng, có thể nói trong đoàn sở hữu biểu diễn tổ các cô nương đều báo danh. Liền xem cuối cùng hoa lạc nhà ai, canh giữ cửa ngõ với Chu Thanh Mai đồn đãi vớ vẩn ở trong đoàn. Truyền khắp thời điểm, kỳ thật tuyển chọn sắp bắt đầu. Mọi người đều vội phân thân thiếu phương pháp, cơ bản không rảnh lo truyền cái gì bát quái tai tiếng. Nhưng ai làm kia tin tức cùng trung tâm nhân vật quá mức tương phản đâu. Kêu đại gia nghe xong kinh rớt đầy đất cằm. Cho nên liền cùng giọt nước tan mất chảo dầu giống nhau chi lạp một tiếng bị bậc lửa Chu Thanh Mai. Ngày thường biểu hiện thật tốt quá, cơ hồ không có gì nhưng làm người chỉ trích địa phương. Bởi vậy lời đồn đãi ra tới khi đại gia phản ứng mới như vậy đại. Thực không thể tin tưởng giống nhau, mỗi một cái nghe được người đều sôi nổi chiều chung quanh bằng hữu chứng thực có chói lọi chứng. Nhân ở, kia có cái mũi có mắt miêu tả làm bọn hắn kinh ngạc. Xác định, tin tưởng, hướng càng nhiều người bát quái kể ra, sau đó lời đồn đãi liền mượn này phần phật một chút truyền. Khai, cuối cùng truyền tới đoàn trưởng lỗ tai, an ủi diễn xuất sắp tới. Đoàn trưởng cảm thấy lúc này truyền ra không tốt lời đồn đãi thật sự quá đả kích đoàn văn công mặt. Mũi, vì thế hắn liền hành động. Chuẩn bị tự mình chỉ đạo một chút trong đoàn công tác tiền bảo hồng cũng không biết lâu dài không ở. trong đoàn lộ diện đoàn trưởng rời núi. Dựa theo tiến độ cùng các bạn cùng phong cùng nhau tham gia trong đoàn tuyển chọn tái, đãi nàng mới. Từ tuyển chọn trong phòng ra tới. Trên người cái loại này bị một loạt mấy cái lão sư nhìn chằm chằm biểu diễn tài nghệ khẩn trương. Cảm còn chưa tan đi, cửa liền có người lại đây tìm nàng. Nói là đoàn trưởng cho mời tiền bảo hồng. Ngoa kép chấm hỏi, đoàn trưởng tìm nàng làm cái gì, lời nói thật giảng. Từ lần đó tên vở kịch vở sự kiện qua đi, nàng liền không lại đoàn trưởng ra thò qua, biết hắn cái kia con đường đi không thông. Nàng cũng liền không nghĩ lại lãng phí chính mình vất vả loại ra lương thực. Không trông cậy vào lại cùng kia đối phu thê có cái gì giao thoa, nhưng mà hiện tại đoàn trưởng cho. Mời, nghĩ nhiều vô ích, không bằng đi nhìn một cái đoàn trưởng muốn làm cái gì, bất quá vì để ngừa vạn nhất. Tiền bảo hồng kêu lên bạn tốt Trịnh Ái Kỳ cùng đi nàng một khối đi. Tiến đến thông chi nàng người nọ thấy cũng chưa nói cái gì, bởi vậy. Tiền bảo hồng suy đoán đoàn trưởng tìm nàng hẳn là không phải tưởng chiếm tiện nghi. Mà là thực sự có sự muốn nói, ở trong đoàn lâu như vậy. Nàng thật đúng là chưa từng nghe qua nhân gia hảo này một ngụm. Nhưng thật ra nghe qua đối phương ái làm quan. Một lòng một dạ tưởng hướng lên trên bò. Cho nên đoàn văn công mới cơ bản không thấy được hắn tới. Đều vội vàng nghiên cứu đại lộ đi. Nơi nào còn có thời gian quản bên, không phải còn muốn mấy cái phó đoàn trưởng sao, đúng vậy. Đoàn văn công phó đoàn trưởng không ít, phía trước Mã Kiến Quân chỉ là một trong số đó, cũng là nhất ác liệt cái kia. Hắn rơi đài sau, mặt khác phó đoàn trưởng nhưng thật ra đều an phận thủ thường cẩn trọng lên. Tạm thời làm trong đoàn xây dựng ra một mảnh tường hòa không khí, nhưng là ồn ào huyên náo không? Thành bộ dáng tin đồn nhảm nhí đánh vỡ bình tĩnh, còn đưa tới đoàn trưởng chú ý, cho nên phó đoàn trưởng nhóm đối này cũng là tức giận a. Vội một trận uổng phí công phu, không cho đầu sỏ gây tội một cái giáo huấn lòng dạ ra không được này đây. Đương đoàn trưởng muốn ra tay giải quyết lời đồn đãi một chuyện khi, Chu Thanh Mai lần này cũng bị kêu lên đi tiền bảo hồng cùng Trịnh Ái Kỳ đi đến nửa đường đụng tới. Nàng, nhìn lại các nàng đi phương hướng, hơi chút suy nghĩ một chút không sai biệt lắm liền minh bạch trong đó đạo Chu Thanh Mai sắc mặt. Tiểu tụy, tinh khí thần cùng mấy ngày hôm trước dường như khác nhau như trời với đất. Quả thực xưa đâu bằng nay, nói vậy đang ở đồn đãi vớ vẩn chung. Nàng cảm thụ khẳng định không phải thực hảo, nhưng này cùng tiền bảo hồng không gì quan hệ. Mặc dù lời đồn đãi đương sự cũng coi như nàng một cái. Sự tình lại không phải nàng khiến cho. Chân chính hành động người là Chu Thanh Mai. Không phải nàng, mặc kệ bên trong có tồn tại hay không cố ý. Trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu. Mỗi người đều phải vì chính mình làm hạ sự gánh vác kết quả. Vô luận này kết quả là tốt vẫn là hư tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Chu Thanh Mai nhìn đến các nàng khi mắt sáng rực lên một chút. Đánh lên tinh thần chiều các nàng ôn nhu mà chào hỏi tiền cán sự. Trịnh can sự, các ngươi cũng tới, dứt lời sau muốn nói lại thôi như là có chuyện muốn nói, tiền bảo hồng căn cứ đồng sự mặt mũi. Thượng không có trở ngại nguyên tắc, đáp lại hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Sau đó chuyển qua đi tiếp tục đi theo dẫn đường người đi phía trước đi. Thái độ lãnh lãnh đạm đạm rõ ràng không có nhiều lưu tính toán, Trịnh Ái Kỳ hừ lạnh một tiếng. Coi thường Chu Thanh Mai kia ghê tởm người ôn nhu tươi cười. Cùng mang cái mặt nạ dường như làm người cách ứng. Thấy thế nào như thế nào phiền chán, nàng vốn định há mồm dỗi thượng vài câu. Ngay sau đó nhớ tới phía trước bạn tốt lời nói. Có chút người chính là càng cấp mặt càng hăng say. Làm lơ lượng bọn họ mới có thể gọi người càng khó chịu. Nghĩ đến này tức khắc liền không có dỗi người hứng thú. Dứt khoát nhìn thẳng phía trước thành thật đi đường. Chỉ đương không phát hiện bên cạnh có người, chúng ta đi đây là đoàn trưởng văn phòng. Tiền bảo hồng lúc này nghiêng người gần sát nhỏ giọng hỏi, nguyên chủ trước kia không có tới quá. Đoàn trưởng văn phòng, nhưng nàng lần trước ý đồ đi đoàn trưởng ra chiêu số khi không chỉ có hỏi thăm đoàn trưởng ra địa. Chỉ, tính cả hắn văn phòng vị trí cũng nghe được, lén đi dẫm quá điểm. Hiện tại đi tới liền nhận ra tới, Trịnh Ái Kỳ đi theo Trịnh Đại thì đã tới bên này. Đối nơi này do nàng quen thuộc, Tiền Bảo Hồng sẽ nhỏ giọng hỏi một câu, ta nhìn xem. Xác thật là đi, đoàn trưởng văn phòng nói, Trịnh Ái Kỳ duỗi cổ quan vọng một chút bốn phía sau gật. Đầu xác nhận, tuy rằng nàng thập phần kỳ quái nhất quán đương phía sau màn ẩn hình người đoàn trưởng. Như thế nào bỏ được lộ diện, nhưng bởi vì có đối phương người ở dẫn đường, nàng lập tức cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cấp bạn tốt xử cái chờ lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh ánh mắt, bởi vậy. Tiền Bảo Hồng tắc càng thêm xác định vừa rồi suy đoán, đoàn trưởng kêu các nàng qua đi. Nói sự sợ là cùng phía trước trong đoàn lời đồn đãi có quan hệ đi, vệ tư niên bọn họ bộ đội con chú. Ý không thể làm bọn đạo trích hạng người bôi đen hình tượng đâu. Nghĩ đến đoàn văn công cũng là như thế, mà đoàn trưởng hiện tại làm trong đoàn một tay. Nếu là việc này một cái xử lý không tốt, bị trở thành nhược điểm bị người tiến công tiêu diệt, phỏng chừng hắn một tay vị trí cũng ngồi không lao, rốt cuộc hắn trước đây mới đắc tội người lão. Lãnh đạo, hướng càng cao chỗ bò là không có khả năng, việc cấp bách là bắt lấy lập tức vị trí không xong đi xuống quăng ngã tan xương nát thịt này đó là. Tiền Bảo Hồng liên tưởng trước sau phỏng đoán ra tới, trong lòng ngàn tư trăm chuyển. Trên mặt bất động thanh sắc mà cùng những người khác một khối đi tới, mau đến mục đích địa trước. Vẫn luôn bị bỏ qua ở một bên Chu Thanh Mai bỗng nhiên đi tới. Tầm mắt rằng có ở Tiền Bảo Hồng trên người, Tiền Bảo Hồng từ vừa rồi liền nhận thấy được người này. Đối nàng, muốn nói lại thôi, ánh mắt, một bộ rõ ràng có chuyện rằng rồi lại không nói bộ dáng. Là muốn cho nàng thấy sau đó chủ động đề sao? Đáng tiếc nàng cũng không phải trong đoàn những cái đó đại tiểu hòa từ. Một có thương hương tiếc ngọc vì nhu mỹ người giải yêu giải nạn thuộc tính A cho nên. Tiền Bảo Hồng mặc dù nhìn đến đối phương khác thường, cũng không có trong dự đoán quan tâm dò hỏi gì đó, sau đó cho đến mau đến địa phương. Chu Thanh Mai rốt cuộc nhịn không được bản thân thấu lên đây. Tiền Bảo Hồng vừa lúc sườn nghiêng đầu, xem như cấp cái phản ứng. Ý bảo nàng có chuyện liền giảng, không thấy đều chính vội vàng sao, Trịnh Ái Kỳ quay đầu lại đây ánh mắt liếc liếc. Cùng Tiền Bảo Hồng liếc nhau, kỳ thật trong lòng toàn nghi hoặc đều đến lúc này. Chu Thanh Mai còn cái gì hảo thuyết, Chu Thanh Mai đón hai người tầm mắt. Dường như hiểu lầm các nàng thái độ, từ nàng rõ ràng cao hứng lên thần sắc là có thể nhìn ra cái này làm cho Tiền Bảo Hồng các nàng càng kỳ quái, Tiền cán sự. Có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, Chu Thanh Mai rốt cuộc thổ lộ hàm ở cổ họng một đường nói. Phía dưới nội dung tự nhiên liền đi theo thông thuận biểu đạt ra tới, Tiền Bảo Hồng chi lỗ tai nghe. Chờ tới biết đối phương ý tứ sau không cấm nhướng mày đầu. Hiển đắc ý ngoại lại kinh ngạc, ý của ngươi là làm ta đem ngày đó tình huống hướng đại gia nói rõ. Giảng minh bạch, giúp ngươi làm sáng tỏ một chút lời đồn đãi. Nàng nhìn thẳng Chu Thanh Mai hỏi, trong lòng kỳ thật không biết là nên phán đoán người này quá thiên chân vẫn là tâm cơ thâm. Chờ mơ siêu, cô lẽ là Chu Thanh Mai không biết nàng lúc ấy ở tường sau nghe xong cái toàn bộ hành. Trình, cho nên lúc này mới có thể không hề cố kỵ mà còn kỳ vọng làm nàng hỗ trợ phá cục, cũng có lẽ là Chu Thanh Mai biết, nhưng nàng chính là ôn ôn nhu nhu mà lại đây thỉnh hỗ trợ, nếu là nguyên chủ kia chờ thể diện mỏng. Nói không chừng y bất quá làm đồng sự tình cảm, sẽ lấy ơn báo oán mà giúp đỡ một phen, nhưng tứ Tiền Bảo Hồng không ý tứ này, Chu Thanh Mai kia. Phương gật đầu, nhu hòa mà đem trong đó quan hệ nói rõ. Sau đó giảng đạo đây là nhẹ nhàng nhất giải quyết lời đồn đãi biện pháp. Hơn nữa đối với Tiền cán sự tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ thanh minh nói mấy câu thôi, không uổng cái gì sức lực hào. Chủ ý này không tồi, đột nhiên một cái giọng nam tán đồng nói. Đoàn trưởng ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Dùng một loại còn tính thức thời, ánh mắt đánh giá Chu Thanh Mai, nói vậy hắn vừa rồi là sau khi nghe được giả nói những lời này đó. cảm thấy làm như vậy đã bớt việc Nhi lại có thể mau chóng giải quyết vấn đề. Thập phần đơn giản phương tiện, Tiền Bảo Hồng dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn mắt cửa thẻ bài, nguyên lai bất chi bất giác chung. Bọn họ đoàn người đã đi vào đoàn trưởng văn phòng cửa, ngay sau đó. Đoàn trưởng hỏi Tiền Bảo Hồng, Tiền cán sự, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.